Chương 1369, Bạch Liên nguyên nhân. Chương 1369, Bạch Liên nguyên nhân. Lý Diệu càng nghe càng cảm thấy kinh hồn tăng đảm, chân thành đánh giá Hàn Nguyên Thái một phen. Cùng Hàn Nguyên Thái đối thoại trước khi, đặc biệt là ta y Hàn ở dễ dàng tiểu trấn áp hai gã nguyên anh thơ ý điếm, vô luận hắn như thế nào khuyên bảo chính mình, đáy lòng đều tránh không được sinh ra vài phần đối với cổ tu lòng kinh thị. Có chút lâng lâng dô y hắn thậm chí rất khó đem việc này trở thành là ở huyết yêu giới cái loại nầy nguy hiểm nhiệm vụ. Ngược lại có loại tại cổ tu thời đại chủ đề công viên ở bên trong du sơn ngoạn thủy cảm giác. Không nghĩ tới, một cái cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách cổ tu thế giới, vợ y ma cũng có thể sinh ra Hàn Nguyên Thái như vậy. Có thức chi sĩ Hàn Nguyên Thái đã là như thế được, cái kia quỷ tần hùng chủ Hàn Bạch Lăng, đến tột cùng là hạng gì anh hùng nhân vật như vậy. Nếu như không phải sanh ra ở bị hắc ám tinh vân trùng trùng điệp điệp bao khỏa cổ thánh giới, mà là bên ngoài bao la ba tờ Nga tờ tinh thần đại hải ở bên trong, lại sẽ có một phen hạng gì đặc sắc gặp gỡ bất quá. Hiện tại có lẽ còn không muộn. Vô luận Lý Diệu có nguyện ý hay không, những tại này cổ thánh giới tung hoành năng dọc, ngạo cười phong vân cổ tu nhóm, đều có cơ hội dùng bất đồng phương thức, phá tan hắc ám tinh vân. Xuất hiện tại hiện đại tu chân thế giới trong 300 cổ đại nguyên anh, xuất hiện tại liên bang, đế quốc cùng thánh minh chính giữa, cái kia sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng. Lý Diệu thu nhiếp tinh thần, giả ra không thể nào tin được bộ dạng, cười lạnh nói quá sự thật đi à nha, chúng ta Vu Nam tu chân giới cũng phát triển lâu như vậy, vì cái gì sẽ không có loại chuyện này. Vu Nam cùng đại càn là bất đồng. Hàn Nguyên Thái thập phần tỉnh táo nói, ta ăn ngay nói thật. Thượng nhân đừng ngại khó nghe, Vu Nam tu chân giới, kỳ thật còn ở vào một cái tương đương rất lại phía sau giai đoạn, Vu Man tu sĩ số lượng vốn tiểu không nhiều lắm, cũng không có quá mức mập mạp tông phái, thầy cho truyền thừa, thường thường tiểu 3-5 người, mười mấy người mà thôi. Giống vậy tôn sư Ngũ Âm lão tổ, tổng cộng cũng chỉ thu thượng nhân cùng Hắc Nguyệt tôn giả hai cái đồ đệ, ở tại Thâm Sơn trong động phủ, đối với miêu trại bộ lạc cũng không có quá nhiều yêu cầu hơn nữa. Vu Nam rừng nhiệt đới. Tuy nhiên trướng khí bộc phát, nhưng đối với người bình thường mà nói, sản vật cũng tương đương phong phú, thật sự bất đắc dĩ, dù là loại không được lương thực, chỉ là ăn chuối tiêu đều có thể ăn no, cho nên, ở bên ngoài khói lửa nổi lên bốn phía, nước sôi lửa bỏng thời điểm. Vu Nam năm đường, ngược lại xem như một chỗ gặp may mắn thanh tĩnh chỗ rồi. Lý Diệu nhất thời nghẹn lời. Hàn Nguyên Thái cái này thảo nguyên nguyên anh, ngược lại thật sự là thiên văn địa lý không chỗ nào không thông. Vu Nam năm lộ cái chỗ này, là điển hình nhiệt đới cùng á mưa rừng nhiệt đới hoàn cảnh, muốn phát triển quá mức phồn vinh hương thịnh cường đại văn minh giống như rất không có khả năng, nhưng nếu như yêu cầu không cao, thổ dân dựa vào ăn chuối tiêu cu xà nở mít, ngược lại cũng có thể sống sót. Cho nên, đừng nhìn Vu Man tu sĩ giống như cả đám đều vũ xà dở trò, đầu trâu mặt ngựa, mặt xanh nanh vàng. Nhưng dù là thật sự mỗi ngày ăn một cái người sống, một năm cũng tiểu ăn 3-500. Bên ngoài một hồi, một năm nửa năm chết đói mấy chục vạn, trên trăm vạn người, cái kia đều là nhìn quen lắm rồi sự tình. Nhiều khi, thống trị pha y trăng tàn khốc, ngược lại không thể chỉ xem mặt ngoài. Dô y Lý Diệu đáy lòng thở dài, dựng thẳng lên lông mi nói, đại càn chẳng lẽ không cùng đương nhiên bất đồng, đối với bình thường dân chúng mà nói, đại càn hoàn cảnh, nhưng lại so Vu Nam muốn hiểm ác quá nhiều. Hàn Nguyên Thái không chút hoang mang nói. Đại càn tu chân giả số lượng so Vu Nam muốn nhiều ra gấp trăm lần, hơn nữa lại có độ cao tổ chức, lại hàm các loại hưởng thụ, lực khống chế lại cường, đối với dân. Chúng đòi hỏi cũng tiểu cao hơn Vu Man tu sĩ gấp trăm lần rồi. Tại đại càn từng cái châu phủ, chỉ cần bị tu luyện tông phái chiếm lấy địa phương, cho dù là thổ địa phì nhiêu đông nam đất lành, dân chúng cũng là tại tu luyện tông phái chấn áp phía dưới, tại thời khắc sinh tử đau khổ dãy rua. Kéo dài hơi tàn mà thôi, làm sao lại như vậy. Lý Diệu trừng mắt nhìn nói, ta nghe nói đại càn đông nam là linh khí cực kỳ đầy đủ màu mờ chi địa, cổ thánh giới 108 chỗ động thiên phúc địa, đông nam tiêu chiếm cứ một nhiều hơn phân nửa, dân chúng như thế nào hội sống không nổi. Thượng nhân chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Hàn Nguyên Thái cười quái dị một tiếng nói, cũng là bởi vì đông nam linh khí quá đầy đủ, thổ địa quá phì nhiêu. Đại bộ phận đồng ruộng đều là bị tinh thạch mạch khoáng tẩm bổ đi ra linh điển, cho nên chỗ đó dân chúng mới sống không nổi. A Lý Diệu thật sự kỳ quái, cái này là vì sao? Rất đơn giản, nếu là linh điển, gieo trồng đi ra thứ đồ vật, đương nhiên là quy tu chân giả hưởng dụng, bình thường dân chúng, ở đâu xứng đâu. Hàn Nguyên Thái nói, tại Đông Nam Vùng, bị tu luyện tông phái cầm giữ. Thành trấn phụ cận, một khoảnh linh điền thập 5 mẫu, trong đó tối thiểu có 7-8 mẫu muốn dùng đến gieo trồng chuyên môn cho tu chân giả dùng ăn linh cây lúa. Loại này linh cây lúa hóng ánh sáng long lanh, khỏa khỏa no đủ, có chân châu lớn nhỏ, ẩn chứa cực kỳ sung túc linh năng, lại được xưng là ngọc tinh tử. Đối với cố bản bồi nguyên, bổ sung linh khí, tăng tiến tu vi, có lợi thật lớn, là tu luyện tông phái thường thấy nhất món chính. Cái này ngọc tinh tử đã có rất nhiều chỗ tốt. Gieo trồng nó bình thường dân chúng đương nhiên là không có tư cách hưởng dụng, tu luyện tông phái đều mệnh lệnh rõ ràng cấm dân chúng dùng ăn ngọc tinh tử hung chi, tiêu tính toán dân chúng muốn ăn cũng ăn không hết, thứ này ở bên trong ẩn chứa quá mức nồng đậm linh năng, cần phải dùng tất cả đại tông phái giữ kín không nói ra tâm pháp hóa khai, mới có thể tẩm bổ thân thể, lung lay kinh mạch, lớn mạnh linh căn. Nếu như người bình thường không biết nặng nhẹ ăn, dù là chỉ là một hạt, đều bị linh khí trướng phá cái bụng. Ngũ tạng lục phủ bạo liệt mà chết. Lý Diệu nói, cái kia còn có 7-8 mẫu đâu. Hàn Nguyên Thái cười nói, tu chân giả cũng không thể ăn hết cơm à, còn có 7-8 mẫu đất, đại bộ phận đều muốn dùng đến gieo trồng các loại đan dược nguyên vật liệu, còn có chim quý thú lạ thức ăn gia súc, còn có tu chân giả mặc lăng la tơ lụa, các loại pháp bảo tiền phiên nguyên liệu, cũng muốn theo linh điển trong sản xuất. Kết quả, một khoảnh địa 15 mẫu, tuyệt đại bộ phận sản xuất đều muốn cung cấp tu luyện tông phái. Chính thức có thể rơi xuống dân chúng trong tay, bất quá trong đó nửa mẫu mà thôi. Lý Diệu sửng sốt, chỉ có nửa mẫu? Nào có nửa mẫu? Hàn Nguyên Thái nói, địa phương bên trên tu luyện tông phái, dù thế nào không đem đại càn thiên tử để vào mắt, hoặc nhiều hoặc ít tóm lại hay là muốn giao nạp một điểm thuế má, tuyệt đại bộ phận thuế má, có thế chẳng phải muốn từ nơi này nửa mẫu đất ở bên trong vơ vét đi ra sao? Lý Diệu không lời nào để nói. Hàn Nguyên Thái tiếp tục nói, ngọc tinh tử là đồ tốt. Ăn hết ngọc tinh tử, tu luyện làm nhiều công ít, hơn nữa động thiên phúc địa gia trì, đông nam vùng tu chân giả liền càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, tu sĩ càng nhiều càng cường. Đối với ngọc tinh tử nhu cầu thực sự trở nên gấp mấy lần tăng lên. Càng ăn ngọc tinh tử, tu chân giả càng nhiều, tu chân giả càng nhiều, đối với ngọc tinh tử tiêu hao lại càng lớn. Nước nhiều hơn mặt, mặt nhiều hơn nước, thượng nhân ngẫm lại, lu cờ na ho là cái đầu đâu. Lý Diệu mi tâm kết thành một cái phiền phức khó chịu. Cho nên a, coi như là đông nam mổ mở chi địa, thổ địa phì nhiêu được có thế bài trừ đi ra nước đến đất lành, dân chúng cũng là mấy năm liên tục nạn đói, sắp sống không nổi a, bằng không như thế nào hội bộ phát Bạch Liên chi loạn đâu? Lý Diệu trong nội tâm khẽ động, dướn cổ lên hỏi, Bạch Liên giáo danh tiếng, ta mấy ngày nay đã từng nghe qua, cái kia đến tột cùng là cái gì? Nghe nói là một cái tên là Bạch Liên Thánh Mẫu Vạn Minh Châu nữ tử làm ra đến, nàng này được xưng thiên hạ vạn quỷ. Chi mẫu, thủ đoạn thực sự lợi hại như vậy sao? Hàn Nguyên Thái gật đầu nói, Bạch Liên Thánh Mẫu Vạn Minh Châu, đích thật là cổ thánh giới tương đương khó chơi quỷ tu chi vương, tuyệt đối có thể đưa thân cổ thánh giới 10 đại cao thủ liệt kê, liền huynh trưởng ta Hàn Bạch Lăng, đối với nàng đều tán thưởng có ra bất quá, vị này thánh mẫu xuất hiện, thuần túy là đại càn đông nam vùng tu chân giả, tự làm tự chịu mà thôi. Phía trước ta không phải nói sao, đông nam vùng tu luyện tông phái, vì bồi dưỡng thêm nữa tu chân giả, cưỡng ép mở rộng linh điển trong gieo trồng ngọc tinh tử cùng các loại linh dược diện tích, 89/10 ruộng đồng sản xuất, đều là người bình thường không cách nào hưởng thụ, làm cho đông nam dân chúng quanh năm ở vào bụng đói kêu vang trạng thái, hơi có thời tiết dị biến, tiểu sẽ phát sinh nạn đói. Nạn đói bên trong, người đói tới cực điểm, cái gì đều làm được, mặc dù biết do ăn hết ngọc tinh tử sẽ chết, hay vẫn là tránh không được có đại lượng dân chúng. Nhìn không được ngọc tinh tử mùi thơm lạ lùng sông vào mũi, châu tròn ngọc sáng hấp dẫn. Không ăn là chết đói, ăn hết là trướng chết, chẳng trước khi chết ăn no nê, làm cái no bụng ma quỷ dân chúng người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Loại hiện tượng này nhiều lần cấm không dứt, nhưng vô luận như thế nào thảm thiết, tu chân giả cũng không thể có thể làm cho mình bói bụng, lại dùng quý giá linh điển đến gieo trồng có thể cho người bình thường ăn đồ ăn. Tu chân giả lại không nghĩ rằng, ngọc tinh tử loại này gần đây mấy trăm năm mới tạp giao ra đầy cực phẩm linh cây lúa, đã có một cái cọ không tưởng được diệu dụng. Ngọc tinh tử ẩn chứa cực kỳ cường đại linh năng, người bình thường tuy nhiên vô phúc tiêu thụ, ăn hết về sau sẽ bụng trướng mà chết, nhưng cái này cổ linh năng nhưng có thể ta ý hàn ở hấp hối chi tế, tẩm bổ hồn phách của hắn, làm cho hồn phách của hắn trở nên tương đương cường đại tinh túy, gia tăng thật lớn hắn biến thành quỷ tu khả năng ha ha. Thường thường một hồi nạn đói đi qua, vô số dân chúng ăn vụng ngọc tinh tử mà chết, lưu lại đầy đất tràng xuyên bụng nát thi hải, cùng với vô số đầu đầy. Cõi lòng hận ý âm hồn những dân chúng này, còn sống lúc đều là tay trói gà không chặt, đối với tu chân giả toàn bộ không một chút uy hiếp con sâu cao y kỳ hệ nở, nhưng mà Ngọc Tinh Tử lại sâu sắc cường hóa bọn hắn âm hồn, làm bọn hắn đã có được phun ra nuốt vào thiên địa linh khí năng lực. Hơn nữa bọn hắn tử trạng thê thảm như thế, đều có một cỗ chu nở dê thiên đoán khí tích tụ tại hồn phách tầm đó, tiêu biến thành thập phần khó chơi lệ quỷ. Cái này Bạch Liên giáo nha, chính là do vô số như vậy lệ quỷ, cùng với lệ quỷ người nhà chỗ tạo thành tổ chức. Bởi vì Ngọc Tinh Tử gột rửa hồn phách của bọn hắn, làm bọn hắn bảo trì thần hồn thanh minh, còn bảo lưu lấy một ít khi còn sống trí nhớ, cũng không phải bình thường đần độn, lạm sát kẻ vô tội lệ quỷ, đối với người nhà hay vẫn là nhận thức, nhưng lại đem sở hữu cừu hận đều chút xuống đã đến tu luyện tông phái trên đầu tự nhiên. Những người bình thường này chuyển hóa lệ quỷ, đều là cấp độ cực thấp quỷ tu, mặc dù luyện khí kỳ tu chân giả đều có thể đơn giản diệt sát mười mấy cái, ngay từ đầu, cũng không có bị tu luyện tông phái để ở trong lòng. Bất quá, Ngọc Tinh Tử cùng Linh Đan Diệu Dược gieo trồng diện tích một ngày không thu nhỏ lại, Đông Nam nạn đói tiểu một ngày sẽ không chấm dứt, lệ quỷ số lượng chỉ biết càng ngày càng nhiều. Lệ quỷ trăm vạn, tàn sát bừa bãi Đông Nam, mặc dù tu luyện tông phái có thể tiêu sát mất 999.999 cái kia một người duy nhất cá lọt lưới, lại hội hấp thu đồng bạn đoán khí cùng cứu hận, trở nên càng phát cường đại. Cái này cùng các ngươi Vu Nam vùng, luyện chế cổ vương đạo lý là giống nhau, vô số cổ trùng, khôn sống ngống chết, cuối cùng còn lại đến một cái, tuyệt đối là cường trong mạnh Bạch Liên Thánh Mẫu Vạn Minh Châu, là hấp thu trăm vạn lệ quỷ hoán khí mà sinh, danh xứng với thực vạn quỷ. Chi mẫu.